1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, buông tay đi làm. Nói đi, ta nghe, Lý Hòa không có một chút ý khiêm tốn. Tại máy cảm ứng khối này, hắn ở trong nước được cho chuyên gia, dù sao những này hắn làm cả một đời. Hồ Đại Nhất đầy cõi lòng kỳ vọng mà hỏi, mem máy truyền cảm cái này một khối, ngươi có nghiên cứu không có? Trên thực tế là lấy chất bán dẫn chế tạo kỹ thuật làm cơ sở phát triển một loại chế tạo kỹ thuật. Bình Đài, Lý Hòa không xa lạ gì, mem máy truyền cảm xuất hiện thỏa mãn cực lớn mọi người đối sản phẩm tiểu thể tích. Cao tính năng yêu cầu, tiền cảnh phi thường lớn. Nhưng là bởi vì dính đến chip, cánh cửa phi thường cao, toàn thế giới có cái này kỹ thuật đại khái chính là Đức Châu dụng cụ cùng ý pháp chất bán dẫn. Cũng không phải ta xem nhẹ các ngươi, làm cái này, độ khó rất lớn, Hồ Đại Nhất cảm khái nói. Đúng vậy a, những này ta đều rõ ràng, thế nhưng là không thể chỉ mới nghĩ lấy độ khó a. Ngươi không làm, ta không làm. Đến lúc đó ai cũng không làm. Chúng ta người Trung Quốc tại cái này một khối từ đầu đến cuối liền không có cách nào đuổi theo. Cũng bởi vì nhận thức đến cái chênh lệch này, ta mới nghĩ đến đi làm, chậm rãi thu nhỏ cái chênh lệch này. Lý Hòa nghiêm túc nói, mem máy truyền cảm chủng loại có rất nhiều. Tượng áp lực máy truyền cảm, tăng tốc độ máy truyền cảm, hơi máy móc đà loa nghi, quán tính máy truyền cảm, mem silic microphone vân vân, chủng loại nhiều đến có thể lấy vạn làm đơn vị, lại khác biệt mem ở giữa tham lượng khá nhiều, không có hoàn toàn tiêu chuẩn công nghệ. Loại này ngành nghề đặc tính để mem máy truyền cảm chế tạo xí nghiệp giai đoạn trước nghiên cứu, phát minh đầu nhập quá lớn, đơn chủng loại lượng tiêu thụ rất khó phóng đại. Lấy quán tính máy truyền cảm làm thí dụ, ý pháp chất bán dẫn trước mắt đều là có khả năng ở vào hao tổn trạng thái. Mà lại, một phương diện khác đến nói quân dụng cùng hàng không thuộc về là mem ứng dụng giá cao giá trị lĩnh vực, nhưng là hai cái này lĩnh vực dùng đo quá nhỏ, tăng trưởng không gian cũng là có hạn. Người phải có chuẩn bị tâm lý, không lợi nhuận, thậm chí là mấy năm liên tục hao tổn, là người phải có chuẩn bị tâm lý. Hồ Đại Nhất nghiêm túc nói, đừng quên, ngươi mới là người đầu tư, ta đến trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi buông tay đi làm đi, không có tiền, tìm ta. Lý Hòa vung tay lên, chỉ cần có tiến bộ, dù là có một chút tiến bộ chính là tốt, tạ ơn. Hồ Đại Nhất đứng người lên, đưa tay ra nói, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý, ngươi cũng nguyện ý xuất lực. Ta ra ít tiền tính là gì? Lý Hòa đem ấm trà buông xuống, tiếp tục nói, đi thôi, ra ngoài ăn bữa cơm lại đi. Không được, người bên này đồng ý liền tốt. Ta đây, ta còn được trở về viết phần đã được duyệt xin. Đây là một hạng lâu dài cơ sở nghiên cứu. Nếu là có chính phủ ủng hộ, không quản là tài chính lên vẫn là chính sách lên, đều sẽ không chút phí sức. Hồ Đại Nhất nói ra tính toán của mình. Lý Hòa nói, vậy liền tốt nhất, có gì cần khơi thông quan hệ liền nói với ta. Hồ Đại Nhất ha ha cười nói, cái này ngươi liền không cần quan tâm, lớn bản sự không có, điểm ấy ta hoàn thành. Tề Hoa ưa Hồ Đại Nhất, Đồng Hạo tiến đến, Trương Thư Lâm cùng vợ hắn tại công viên. A, đều tài. Lý Hòa trong lòng vui mừng. Đều tại, Đồng Hạo minh bạch Lý Hòa ý tứ. Kỳ thật cũng không quan tâm Trương Thư Lâm vợ chồng có hay không tại. Vậy thì đi thôi, đừng ngốc sửng sốt. Lý Hòa trước ra văn phòng, Đồng Hạo vội vàng đuổi theo. Thu Diệp bay xuống phủ kín địa, có thể nghe được gió thu thổi lá cây phát ra ào ào thanh âm, khiến người ý thức được lãnh đạm thoải mái dễ chịu mùa thu đã sắp qua đi. Còn có thể trông thấy một cỗ tiếp lấy một cỗ xe buýt. Đây là trường học tổ chức học sinh tham quan chiến tranh kháng Nhật kỷ niệm quán. Con dấu nghi vui vẻ tại công viên đường mòn lên chạy. Trương Thư Lâm hai vợ chồng khẩn trương tại hai bên cạnh đuổi bên cạnh che chờ. Rất sợ có một chút sơ suất. Lý Hòa nhìn xem cái kia chất phác, nụ cười sán lạn mặt, trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn không nói gì, liền chậm rãi đi theo cái này toàn ra đằng sau. Thế nhưng là, Trương Thư Lâm tại quay đầu giúp đỡ tiểu nha đầu nhặt dây thun thời điểm. Vẫn là trong lúc lơ đãng phát hiện Lý Hòa. Lý tiên sinh, nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hắn rất là mừng rỡ. Lý Hòa nói, ta cũng không nghĩ tới. Các ngươi đây là chuyên gia chơi. Trương Thư Lâm nói, bình thường bận rộn công việc. Liền hôm nay chuyên dẫn các nàng hai mẹ con ra đi dạo. Lý Tổng, người yên tâm, chắc chắn sẽ không chậm trễ làm việc. Hắn cần thiết để Lý Hòa an tâm. Lý Hòa hiện tại cũng là hắn Bắc Thông địa sản đối tác. Đại cổ đông, vạn nhất để ý, cũng không phải đùa giỡn. Lý Hòa cười nói, Trương Tổng, ngươi nói lời này, liền đem hai ta quan hệ nói xa. Mà lại, ta cho rằng một cái đối gia đình đều không phụ trách nam nhân. Ta rất khó tin tưởng hắn sẽ đối sự nghiệp phụ trách. Vì lẽ đó Trương Tổng, bằng vào ngươi đối tẩu tử cùng hai tử yêu, ta liền rất bội phục ngươi. Lý tiên sinh, ngươi quá khen rồi. Trương Thư Lâm bị khen có chút ngượng ngùng, mà lại cũng không nghĩ ra Lý Hòa sẽ nói ra lời nói này. Ta vẫn luôn chưa kịp cảm ơn ngươi, nếu không phải Bình Tùng tiên sinh hướng Dương địa sản hỗ trợ. Bắc Tam Hoàn mảnh đất kia, ta là không có năng lực lấy xuống. Thật phi thường cảm tạ ngươi. Ngươi vẫn là nói những này khách khí. Ngươi kiếm tiền chính là ta kiếm tiền, giúp ngươi chính là giúp ta. Lý Hòa làm bộ tức giận nói, về sau cũng không thể chỉ cùng Bình Tùng, Từ Quốc Hoa những người này liên hệ. Ngoại giới vẫn là phải nhiều giao lưu, có câu thông không được. Ngươi cứ tới tìm ta, ta tin tưởng ta vẫn là có mấy phần mặt mũi. Đây là tự nhiên. Trương Thư Lâm hướng phía lão bà của mình phất tay, đợi hài tử đến đây, liền nhỏ giọng hỏi, Lý Thúc Thúc còn nhớ chứ? Lần trước mua cho ngươi thật là nhiều đồ chơi đâu. Lý Thúc Thúc tốt, con giấu nghi nói chuyện vẫn là không rõ ràng, đại khái là răng dáng dấp còn không đầy đủ. Nói chuyện đều có chút hở. Thật ngoan, Lý Hòa cao hứng sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Hỏi, đếm xem có thể số bao nhiêu? Con dấu nghi quan sát Trương Thư Lâm. Được cổ vũ, giòn tan nói. 1, 2, 3, đếm tới 10 về sau. Nắm lấy đầu, trái nhìn sang, phải nhìn sang, vô luận như thế nào đều không tiếp nổi đi. Kém chút muốn khóc, thật tuyệt. Lý Hòa cuống quýt cho vỗ tay. Thật thông minh, con dấu nghi lập tức vui vẻ ra mặt. Cũng chỉ có thể nghe kỹ lời nói. Trương Thư Lâm rất xấu hổ. Lý Hòa cười nói, hài tử nha, từ nhỏ đã muốn cổ vũ làm chủ, nên chơi liền muốn chơi. Hết sức cho hắn một cái vui vẻ tuổi thơ. Hoàn toàn quên đi hắn là thế nào bức bách Lý Lãm học tập. Lý tiên sinh nói rất đúng. Trương Thư Lâm chỉ có tán thành phần. Lý Hòa nói, ta tiểu nữ nhi không thể so nàng lớn hơn bao nhiêu. Cũng là tinh nghịch, đánh không được chửi không được. Vì lẽ đó ta thường xuyên cùng người nói, làm ăn không khó, làm cha mẹ mới khó a. Lý tiên sinh, lời này nói là đến tâm ta khảm bên trong. Lý Hòa nhìn đồng hồ tay một chút nói, Trương Tổng, liền cái này. Ta còn có chút sự tình, ta liền đi trước, nói chuyện với Trương Thư Lâm. Hắn luôn cảm giác rất không có ý nghĩa, vì lẽ đó cũng liền không nguyện ý nói thêm nữa. Có thể nhìn khuê nữ một chút, hắn liền thỏa mãn, hắn trở về văn phòng còn không có ngồi lên vài phút. Cửa liền bị đẩy ra, Tề Hoa vội vàng hấp tấp chạy vào. Chú ý điểm, Lý Hòa không thích, Lý tiên sinh. Tin tức tốt, Tề Hoa khó nén hưng phấn, đối Lý Hòa răn dậy lơ đễnh. Lý Hòa không nói chuyện, liền nhìn hắn chằm chằm. Lưới cảnh thượng thị, Tề Hoa gấp không thể chờ nói. Cổ phiếu lấy 71 đô la giá cả bắt đầu phiên giao dịch. Sau đó một trận sông cao đến 74, 75 đô la, cuối cùng báo cất vào 58, 25 đô la. Ý vị này Lý Hòa một đêm thân gia liền tăng mấy cái ước. Lại là Mỹ Kim, liền việc này, Lý Hòa cũng không coi ra gì. Kỳ thật lưới cảnh đưa ra thị trường thời gian so với hắn trong trí nhớ đã chậm không ít. Vâng, Tề Hoa thanh âm đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Hắn cũng minh bạch, trước mắt vị này kiếm tiền đều là vài tỷ kiếm. Dùng tiền cũng là vài ước hoa. Có tư cách không quan tâm, nhưng là hắn không giống. Khi hắn Lý Hòa thư ký thời gian cũng không dài. Lý Hòa lịch sử, hắn nghe được nhiều nhất đều là nghe đồn. Trước mắt đột nhiên tự mình trải qua dạng này lịch sử sự kiện. Tự nhiên để hắn kích động không thôi. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Thông chi Phan Hữu Lâm, nhiều lắm là cầm cỗ đến sang năm trung tuần. Chúng ta có thể rút lui. Lý tiên sinh, Internet tại thung lũng Silicon chính là lửa nóng thời điểm. Tề Hoa gấp, Lý Hòa chép chép miệng nói. Có hơi mềm tại, hắn sống không lâu. Vâng, Tề Hoa nhìn xem Lý Hòa thần sắc. Không có can đảm phản bác nữa. Chỉ có thể ở trong lòng thầm than đáng tiếc. Nhưng là trong lòng đã làm một cái quyết định. Tranh thủ thời gian lấy chính mình tiền riêng đi mua lưới cảnh cổ phiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.